Nghịch thiên thần Y Phi. Chương 230, cường thế đoạt lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị vệ và cao thủ trong hoàng cung, dưới mệnh lệnh của tử hoàng, toàn bộ đều tràn vào bên trong, bảo hộ bệ hạ. Bệ hạ, người không sao chứ? Những người khác cũng tránh thật xa, tránh việc vô duyên vô cớ bị liên lụy. Tử hoàng nói, người của Xích Linh quốc, toàn bộ đều bắt lại cho ta. Bọn chúng ta đồng bọn. Tử hoàng âm trầm nhìn gương mặt thanh lạnh của Sở Tuyền Nguyệt. Nếu như người nữ nhân này không nể mặt ông không ngại cường thế đoạt lấy. Vâng, bệ hạ, cừu thúc cũng biết ông manh động rồi. Muốn gờ yêu ta ết đi người nam nhân này cũng phải thần không biết quỷ không hay mà gờ yêu ta ết đi. Trên thọ yến của ông ta gờ yêu ta ết đi ông ta là tuyệt đối không khôn ngoan. Sẽ liên lụy đến tiểu cửu và phu nhân. Ông lùi về bên cạnh Sở Cửu Ca và Sở Tuyền Nguyệt, không để cho người của tử hoàng đến gần hai người họ nửa bước. Vô số cao thủ đem ba người họ vây lại. Ngay cả mấy người thiếp thân hộ vệ cũng ra tay rồi. Tử hoàng nói, ta nhất thời khinh địch để ngươi đắc thủ rồi. Nhưng mà trẫm sẽ không để cho ngươi có cơ hội nữa. Ngươi có thể đánh bại một cao thủ luyện linh cảnh đỉnh phong. Ta không tin ngươi có thể đánh bại toàn bộ. Nếu như ngươi muốn ta để cho ngươi toàn thây, quỳ xuống cầu xin ta như một con chó, ta có lẽ sẽ cho ngươi một cơ hội. Tử hoàng âm trầm nói. Tam tiền lạnh giọng nói. Tử hoàng, ngươi cũng quá đáng quá rồi đó. Là ngươi công kích cửu thúc trước. Bây giờ đánh không lại thì tìm một đám người giúp đỡ. Ngươi thực sự cho là cửu thúc không có người giúp sao? Tử hoàng lạnh giọng nói. Hội đấu giá cửu thiên của ngươi quyết định muốn nhúng tay vào sao? Hoàng Linh quốc, Tranh Linh quốc còn có Lục Linh quốc cũng rất bất mãn với hội đấu giá cửu thiên ngươi. Nếu như các ngươi còn nhúng tay vào việc riêng của chúng tôi, thì không tin đem hội đấu giá cửu thiên trong thất quốc cũng kéo vào sao? Thương nhân dù sao cũng là thương nhân. Đối địch với chủ thần của quyền lực, các ngươi xác định là phải chịu thiệt. Hãy nghĩ cho kỹ đó. Ta lại sợ một tử linh quốc nhỏ nhoi của ngươi sao? Thật nực cười. Tam tiền kiêu hạnh nói. Tam tiền là quyết tâm muốn nhúng tay vào. Đây ngược lại khiến cho Sở Cửu Ca có chút ngạc nhiên. Gia hỏa này thật trượng nghĩa. Tử Tinh Châu đi qua kéo lại Tam tiền nói. Tiền huynh, cửu muội muội tin tưởng ngươi như vậy. Ngươi lúc này lại nhát rồi. Tam tiền rất không vui nói. Tử Tinh Châu nói, bởi vì cửu ca bọn họ không cần ngươi ra tay mà. Phụ hoàng, cửu ca bọn họ cũng là có hậu thuẫn đó. Phụ hoàng ngươi vẫn là nên biết chừng mực dừng lại đi. Tử Tinh Châu nói với tử hoàng. Tử hoàng giận dữ nói, nghịch tử ngươi nói cái gì? Tử Tinh Châu không có trả lời ông. Ngoài điện truyền đến một đạo âm thanh. Bổn tông chủ đặc biệt đến chúc thọ cho tử hoàng. Nhưng mà xảy ra chút chuyện đến trễ rồi. Tử hoàng không để ý chứ. Xẹt xẹt xẹt. Bên trong đại điện xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Khiến cho người ta ngạc nhiên là thân phận những người này không đơn giản. Tông chủ Thái Vân Tông. Vậy mà tông chủ Thái Vân Tông lại đến rồi. Tuy rằng thọ yến của tử hoàng cũng phát qua thiệp mời cho Thái Vân Tông. Nhưng mà Thái Vân Tông nhiều lắm tặng một phần lễ vật cho có lễ mà thôi. Lần này ngay cả lễ vật cũng không có tặng, tử hoàng cũng không có để trong lòng. Không ngờ đến bọn họ sẽ đích thân đến. Chỉ là hơn một nửa cao thủ của Thái Vân Tông đều xuất động rồi. Đây căn bản không giống đến chúc thọ. Vân Tông chủ cười nói. Bệ hạ, đêm nay không phải thọ yến của ngươi sao? Đây là sao thế? Sao lại động thủ rồi? Tử hoàng nói. Xử lý một tên nghịch tặc to gan dám ám sát trẫm mà thôi. Đợi xử lý xong bọn chúng, ta mới chiêu đãi Vân Tông chủ thật tốt. Lời của ông chưa nói xong, Vân Tông chủ nói, cửu ca, thì ra tiểu nha đầu ngươi ở đây sao? Vân Tông chủ dẫn theo người của ông, trực tiếp xông vào vòng bao vây của đám người tử hoàng. Một hàng người của Vân Tông chủ bọn họ không dám cản lại. Cho dù muốn cản lại, thực lực cũng không đủ mà. Sở Cửu Ca nói. Vân Tông chủ chào. Vân Tông chủ nói. Tử hoàng bệ hạ. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? những cao thủ dưới tay ông lại ức hiếp một tiểu nha đầu như vậy. Ta là nghe nói tiểu nha đầu đến tham gia thọ yến của ngươi. Bổn tông chủ mới từ trong bận rộn tranh thủ qua đây. Không ngờ đến vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Lời của Vân tông chủ đâu đâu cũng biểu lộ sự bao che. Tử Hoàng sao có thể không nghe ra. Thì ra hậu thuẫn Tử Tinh Châu nói lại là Thái Vân Tông. Khó trách tiểu nha đầu sợ cửu ca này dám cuồng như vậy. Thì ra có Thái Vân Tông làm hậu thuẫn cho cô. Nhưng mà ông không tin. Thái Vân Tông sẽ vì một tiểu nha đầu đối địch với Tử Linh Quốc ông. Đây là việc tuyệt đối không thể nào. Tử Hoàng lạnh giọng nói. Người của Sở gia Xích Linh Quốc trên thọ yến của trẫm xuất ngôn bất kính. Hơn nữa lại ám sát trẫm. Khiến trẫm trọng thương. Tội không thể tha. Hôm nay trẫm tuyệt đối sẽ không tha cho bọn chúng. Vân Tông chủ thân là khách quý. Vẫn là không nên tham gia vào sẽ tốt hơn. Đây đã quan hệ đến danh dự của cả Tử Linh Quốc ta. Chấm, ông lấy cả Tử Linh Quốc gây sức ép cho Thái Vân Tông. Vân Tông chủ hỏi, cửu ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Vân Tông chủ, việc này hãy nên để cho một người ngoài như ta nói vậy. Tử Hoàng trong việc này một chút lý cũng chẳng chiếm. Chỉ là đây là địa bàn của ông ta. Ông ta muốn ức hiếp người ta thế nào thì ức hiếp. Quả là ức hiếp người quá đáng. Tam Tiền lúc này đi ra nói. Miệng lưỡi của Tam Tiền tuyệt đối không tệ. Giọng nói thanh thoát nói hết đầu đuôi cả sự việc. Kể cả quá trình Tử Hoàng liên tiếp bị vả mặt. Tuyệt đối hấp dẫn. Việc này nên bắt đầu nói từ việc Tử Hoàng muốn nạp gia chủ Sở gia Xích Linh Quốc làm phi. Muốn nạp người ta làm phi. Không đáp ứng. Sau đó muốn lấy lòng nữ nhi người ta. Bị chê không biết cách dạy con. Thế là bắt đầu thi đấu. Kết quả nhi tử nhi nữ của Tử Hoàng lại không bằng một tiểu cô nương đến từ gia tộc của một nước nhỏ nhoi. Thể diện Tử Hoàng không giữ được nữa. Tiếp tục thâm tình công kích Sở gia chủ. Kết quả Sở gia chủ nói rõ cô đã có người trong lòng rồi. Tử Hoàng vẫn không chịu từ bỏ. Nói người ta xấu xí hơn nữa không có thân phận địa vị. Dung mạo, khi mặt nạ được lấy xuống. Dung mạo của cửu thúc người ta vượt xa ông ta mấy chục con phố. Thân phận địa vị người của hội đấu giá cửu thiên đã để cho ông ta làm khách khanh rồi. Cho dù bây giờ không phải, sau này cũng có thể trở thành khách khanh chứ. Thế nhưng Tử Hoàng không cam tâm, chuẩn bị động thủ so đấu với người ta. Kết quả sau khi giao thủ, bị chèn ép rồi. Nếu như không phải ông ta có linh khí phòng vệ trong tay, thì có lẽ Tử Hoàng đã đứt hơi rồi. Thực lực không bằng người Tử Hoàng không phục, liền kêu người của ông ta ra tay. Ỷ vào đây là địa bàn của bản thân người của ông ta nhiều ức hiếp người ta ít người. Vị hoàng đế của quốc gia lớn nhất thất quốc Tử Linh Quốc. Chính là không biết xấu hổ như vậy. Thật sự khiến cho người ta được mở mang tầm mắt. Tam Tiền nhất châm kiến huyết. Khiến cho không ít quan khách đều cảm thấy Tử Hoàng thực sự là rất quá đáng. Hậu cung ông ta mỹ nhân vô số, nhưng lại cường thế tranh đoạt một nữ nhân đã có người trong lòng. Vân Tông chủ nói, Tử Hoàng, lần này việc này ngươi làm có chút không thỏa đáng mà. Tử Hoàng nói, Vân Tông chủ, Thái Vân Tông ngươi là muốn đối địch với Tử Linh Quốc sao? Sự cân bằng một tông một đại quốc. Ngươi muốn vì tiểu nha đầu này mà phá vỡ sao? Cách chương.